Xuyên thành nữ phụ trong truyện ngọt văn, chương 65, khí phách nữ nhân, gocchuyenaudio.com. Không muốn quá gây chú ý, Lãnh Tinh Duệ tránh khỏi ma trảo của Hứa Tĩnh Nhu, thế nhưng cô ta không biết điểm dừng là ở đâu và cố xông lên, muốn lôi kéo anh. Liếc mắt thấy bóng dáng quen thuộc đang tiến lại gần, mặt Lãnh Tinh Duệ lạnh lẽo, chân dài duỗi thẳng về phía trước, nhẹ nhàng hít một phát bên sườn, Hứa Tĩnh Nhu liền ngã nhoài ra đất. Bởi vì chỗ này có chút gồ ghề, đá li ti cũng có rất nhiều, vậy nên khi mông bị đập mạnh xuống, cô ta liền hét the thé lên như heo chọc tiết. Chim đậu trên cành bị dọa cho bay toán loạn, mọi người cũng giật thót tim mà nhìn sang bên này. Thấy người phát ra âm thanh kinh thiên động địa này là Hứa Tĩnh Nhu, ai nấy đều lắc đầu thở dài. Trong cái huyện nhỏ này ai lại không biết bản tính của cô ta. Ham ăn nhưng biếng làm, không muốn bỏ ra cái gì nhưng lại muốn hưởng hết mọi thứ. Những cô gái trẻ, bán, mình để có tiền mua quần áo son phấn không bao giờ thiếu, dù sao giai cấp giàu nghèo chênh lệch nhau nhiều như thế, không đi đường ngang ngõ tắt thì khó mà có tiền tiêu xả láng. Nhưng đáng giận là cô ta lại dùng số tiền dơ bẩn đó để dụ dỗ trai trẻ. Chơi, với mình, nhiều con trai trong huyện bị sa đọa vào cái lưới kinh tởm đó và việc đấy còn khiến cho người bên ngoài có cái nhìn tiêu cực về phụ nữ ở đây, cho rằng tất cả đều giống như cô ta. Đó là do Hứa Tĩnh Nhu còn đi rêu rao bản thân là người ở chỗ này. Lãnh Tinh Duệ bị mọi người nhìn với ánh mắt sáng ngời, trầm trồ bàn tán về cú hích sạch sẽ lưu loát của anh. Không quan tâm tới xung quanh, Lãnh Tinh Duệ chạy đến gần Kiều Vũ, tay nắm lấy tay cô, dùng ánh mắt long lanh đầy ủy khuất và sợ hãi nhìn cô. Tiểu Vũ, bà thím này muốn giở trò lưu manh với tớ, tớ sợ quá. Đem mặt cọ tới cọ lui vào cổ Kiều Vũ, những ngọn tóc mềm mại xoẹt qua vành tai cô, chui vào một chút rồi lại chui ra. Kiều Vũ bị anh làm cho ngứa ngứa buồn buồn, có chút muốn cười nhưng lại không dám. Người yêu bị khác phái trêu đùa, đây không phải hoàn cảnh tốt để cười vui vẻ. Thế nhưng rõ là mạnh mẽ làm người ta sóng xoài ra đất rồi nhưng lại như chú mèo nhỏ chạy đến chân chủ nhân làm nũng, muốn được an ủi. Chắc ngoại trừ Lãnh Tinh Duệ, không ai như thế nổi đâu. Vuốt mái tóc đen nhánh của anh, Kiều Vũ dịu dàng nở nụ cười, lời nói chân thật không hề có sự qua loa. Vậy giờ phải làm gì cậu mới hết giận? Kiều Vũ lớn hơn Lãnh Tinh Duệ mấy tháng, vậy nên xưng hô anh. Em cũng làm cô cảm thấy hơi ngại, may qua cuối cùng anh cũng trở lại cách gọi như bình thường. Lãnh Tinh Duệ nhếch môi, ý cười ngập tràn trong đôi mắt sáng. Cái gì cũng được sao? Mỹ Nam nhướng mày đẹp, mắt sâu thẳm nhìn Kiều Vũ, thấy thôi cũng biết ý nghĩa sâu xa của biểu cảm ái muội này là gì. Có mấy người vẫn đang tò mò nhìn về phía này, biết là bọn họ không có ý xấu gì thế nhưng cứ nghĩ đến cử chỉ thân mật của hai người đều đang lọt vào tầm mắt của họ, cô lại xấu hổ. Trách là phải trách, đời trước cô cũng chưa có kinh nghiệm yêu đương gì, cũng không quen với việc bị chú ý một cách đầy thân thiện như thế. Cô đỏ mặt môi mấp máy, lý nhí nói nhỏ. Chỉ cần không vượt qua thì có thể. Nghe được lời nói của cô, anh bật cười. Giọng trầm nhẹ, được, Hứa Tĩnh Nhu dậm chân thật mạnh, chiếc guốc phát ra tiếng cộp cộp. Hét to như thế mà vẫn bị bơ, chưa bao giờ cô ta bị phớt lờ như thế. Đứng đó mà tình trạng ý thiếp, nơi này là sàn điện ảnh hay sao mà? gocchuyenaudio.com. Kiều Vũ, cái đồ quê mùa kia, biết ý mà chui vào nhà giấu mặt đi, nghèo hèn còn bày đặt quyến rũ trai hả? Tôi nói cho cô biết, Tinh Duệ là của tôi rồi, đừng hòng cướp. Nhìn dáng vẻ kịch cỡm của cô ta, nghe miệng chó không phun được ngà voi cứ liếng thoáng mà bắn nước bọt, mặt Kiều Vũ liền đanh lại. Nói là cậu tớ, nhưng thật ra Hứa Tĩnh Nhu hơn Kiều Vũ hẳn 7 tuổi. Cô ta bỏ học từ sớm, muốn dấn thân vào cuộc sống tự do không bị đốc thúc. Thế nhưng không biết từ lúc nào, cô ta lại đua đòi với Kiều Vũ, đi học cùng lớp với cô, tranh đua từng thứ một. Cả nước vẫn còn rất nhiều vùng chưa được xóa nạn mù chữ, chính vì lẽ đó mà một lớp học sẽ có đủ loại tuổi khác nhau. Chỉ cần cách nhau 10 tuổi đổ lại thì vẫn được học cùng. Ba mẹ Kiều cắn răng vun tiền, đưa Kiều Vũ đi học từ rất sớm. Bởi vì thế nên cô trở thành học sinh nhỏ nhất trong tập thể, bị Hứa Tĩnh Nhu sai xử nhiều việc, bắt ép phải xưng cậu tớ. Đấy là lý do vì sao, Lãnh Tinh Duệ gọi cô ta là thím cũng chẳng ai thấy bất ngờ. Khuôn mặt trang điểm như yêu ma quỷ quái, làn da vì dùng son phấn quá đà mà trở nên có chút nhăn, đối mặt với thiếu niên điển trai trẻ trung là Lãnh Tinh Duệ, Hứa Tĩnh Nhu không khác gì một bà cô già dụ dỗ trẻ vị thành niên. Kiều Vũ đứng chắn trước mặt anh, nhìn cô ta hùng hổ đi lại gần. Không kịp để cô ta phản ứng lại, Kiều Vũ nắm chặt cổ áo của cô ta mà kéo đến trước mặt mình. Cổ họng bị thít chặt lại, mặt Hứa Tĩnh Nhu lúc đỏ lúc trắng, hai tay muốn vung lên để đánh Kiều Vũ cũng bị tay còn lại của cô nắm chặt. Giọng nói lạnh lẽo khí phách, Hứa Tĩnh Nhu, từ trước đến nay tôi không chấp nhặt với cô mấy chuyện còn con, thế nhưng phải biết rằng con người ai cũng có giới hạn, dám động đến người đàn ông của tôi một lần nữa tôi sẽ không tha cho cô đâu. Đẩy mạnh Hứa Tĩnh Nhu ra phía sau, tiếng ho khan vang lên liên tục. Kiều Vũ nắm lấy tay Lãnh Tinh Duệ, từ trên nhìn xuống cô ta. Nhớ lấy cách Trương.